Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121 thảo nhẫn cướp của. Trên, coi như là cô sai cũng không minh bạch Ruri vì cái gì có kia loại phản ứng. Ba tiểu dã không minh bạch, chỉ có Minato cùng Ruri nhìn nhau. Sau đó Ruri toát ra một cái dâm đãng cười. Minato chính là ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Sau đó vẫn như cũ là thời gian huấn luyện. Minato ném ra ám khí tốc độ là căn cứ Ruri tốc độ tới điều chỉnh. Bảo đảm Ruri có thể kịp phản ứng. Nhưng lại vừa vặn áp đến cực hạn. Có như vậy trong nháy mắt, Ruri đột nhiên nghĩ đến những kia điêu đĩa ném chó. Thật là đủ a. Tại sao muốn nghĩ những thứ này? Minato bồi Ruri dòng dã luyện bảy thiên. Mấy cái tiểu gia hỏa sau đó đều tự mình làm chính mình sự tình đi. Chỉ có cô sai phụng mệnh bồi lấy Ruri. Khó có được kỳ nghỉ. Minato toàn bộ nhét vào Ruri trên người. Ngày thứ bảy trạng vạng tối. Oa ha ha ha ha, tương đương bản vương có thể rời núi. Ruri trung nhị cười to. Bảy thiên huấn luyện. Hắn đã hoàn toàn thích ứng tránh tới tránh lui phương thức chiến đấu. Dựa theo Minato cách nói chính là thuấn di sau đó ngược lại trước quơ đao là được. Đối với toàn thể cục diện bả khống, Ruri vẫn là không như Minato hoặc là Kakashi cường đại như vậy tỉ mỉ. Bất quá Minato đã cố ý huấn luyện Ruri phản ứng năng lực. Chỉ cần có nguy hiểm trước hết né tránh cùng liên tục nhanh chóng lóe lên đến khác nhau địch. Nhân bên người không tiến hành công kích, hai điểm này Minato đã hoàn toàn khắc vào Ruri phản xạ. Hình cung, Minato cảm thấy nếu như Ruri có thể cường đại lên tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố. Đại khái có thể tham khảo là một cái sẽ phi lôi thần chi thuật nanh trắng. Mặc dù Ruri kiếm hiện nay không có nanh trắng kia chặt đứt hết thảy khí thế. Còn rất nhỏ yếu, nhưng nếu như có thể cường đại lên. Thế gian này có thể ngăn cản Ruri kiếm cũng không mấy cái. Dù sao cũng là so phi lôi thần chi thuật có thể linh hoạt thuấn di. Một khi Ruri nguyện ý học tập ám sát thuật, đó mới là kinh khủng nhất. Bất quá liền nhìn trước mắt đến, Ruri cũng không quá có thể trở thành một ám sát giả. Ừ, khoảng thời gian này huấn luyện cũng coi như có chút thành quả. Bất quá ta ngày mai sẽ phải đi chấp hành mới nhiệm vụ. Không thể lại cùng ngươi huấn luyện. Nhìn xem Ruri khoảng thời gian này tiến bộ, Minato cũng thật cao hứng. Bất quá, không việc gì, lần sau trở lại tiếp tục. Ruri thiện từ giúp Minato quyết định hắn tới kỳ nghỉ. Ngoặc kép, ta có một kiện sự tình, còn hy vọng ngươi có thể đủ giúp đỡ. Minato thủy chung là thả không được. Chuyện gì? Phải không phải ngươi và ta đi ra ngoài cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ được? Dù sao ngươi thuấn di chi thuật cũng vô cùng cường đại. Không cần lo lắng gặp nguy hiểm. Minato làm, là rời đi nguy hiểm. Hắn yên tâm nhất không được chính là Kusinai. Lần trước Ruri ngủ bị hắn đánh thức. Thuận miệng nói cho hắn biết còn có 2 năm. Kusinai sẽ có nguy hiểm. Vì vậy cái này hơn 2 tháng qua. Minato vừa có không ngay tại suy nghĩ Ruri nói phong độn Rasen Shuriken. Đã có chút thành quả, nhưng là Minato từ đầu đến cuối yên tâm không được. Càng nó trước mấy thiên trở lại, tại thôn bên ngoài thuận tay thức ăn 2 làn sóng đối với. Đúng, Ruri có ý nghĩ tạp ngư ninja sau. Minato phát hiện rất nhiều khả nghi dấu vết. Đi qua phán đoán, hiểu rõ mục đích không nhỏ ninja quanh quẩn tại thôn 4 phía. Thậm chí đã lẫn vào thôn. Cùng Sarutobi cũng đã nói chuyện này, nhưng là trong lúc chiến tranh, nhân thủ không đủ, đem thôn bảo vệ tốt đã chóc khâm kiến chủ, mà gián điệp nói thật sự là khó mà tỉ mỉ đi nữa kiểm soát một lần. Mà gián điệp vật này, lọt mất một cái cũng có thể tạo thành cực lớn nguy hại. Huống chi đối phương thật giống như có người ở bên ngoài tiếp ứng, không loại bỏ là tương tự với lần trước vụ nhẫn tình huống. Sarutobi cùng Minato thảo luận ra kết quả là nhượng Ruri rời đi Konoha một đoạn thời gian. Ngược lại lần trước Ruri cũng đã nói không nghĩ tại trong thôn bị một đám người nhìn chăm chú trên. Chứ, đi ra ngoài đi bộ một vòng cũng rất tốt. Vừa vặn đem tin tức này truyền đi. mà Minato cùng Ruri tổ hợp thấy thế nào cũng không giống là có thể tùy tiện bị người vây lại. Nhiệm vụ Sarutobi tự thân dưới. Vẫn là kia loại đại pháo đánh giống như mũi kêu nhiệm vụ. Bảo đảm không sơ hở tí nào. Đồng thời cũng liền hắn cái này Hokage cùng người trong cuộc biết rõ nội dung nhiệm vụ. Bảo đảm an toàn tính. Lại phối hợp trên Minato cùng Ruri này đôi nhanh chóng tổ hợp. Khẳng định không sơ hở tí nào. Cái này là rời đi nguy hiểm. Không chỉ là đem những kia muốn đối phó Ruri người mục tiêu rời đi. Thuận tiện đem Ruri cái này mối họa lớn rời đi. Thiên biết rõ Ruri đợi nữa tại Konoha sẽ xảy ra chuyện gì. Orochimaru đã bị đi. Sarutobi cũng không muốn Ruri lại đem người nào khuyên đi. Còn như Minato, Kusinai còn tại Konoha liền không cần lo lắng. Chấp hành nhiệm vụ, Ruri ánh mắt sáng lên. Thiên biết rõ một người hiện đại đợi ở chỗ này có nhiều buồn chán. Chấp hành nhiệm vụ cái này loại sự vật mới mẽ đương nhiên phải dũng cảm thử á. Đây là nhiệm vụ quyển trục. Minato lấy ra nhiệm vụ quyển trục. Ruri mở ra xem. B cấp nhiệm vụ. Có thể hay không quá đơn giản. B cấp nhiệm vụ. Chính là đã có ninja tỉ thí nhiệm vụ. Nhưng là tại thời kỳ chiến tranh. Chỉ cần thoáng rời đi thôn phạm vi. Muốn tìm một so với cái này đẳng cấp còn thấp nhiệm vụ cũng khó a. Cũng chưa có kia loại có thể một phát định càn khôn hoặc là tình cảnh đại nhiệm vụ sao? Ruri chỉ là thần không khôn cầu đường tiếp tế chặt đứt cùng vạn người vây đánh đệ tam rai kích. Loại cấp bậc đó nhiệm vụ. Đối với lần thứ ba nhận giới đại chiến hắn có chút ấn tượng cũng liền cái này hai trận. À, Minato gãi đầu, một phát định càn khôn. Hiện tại đánh như dầu sôi lửa bỏng. Muốn nhất cử định càn khôn vẫn còn có chút khó đi. Còn như tình cảnh đại, Minato hoàn toàn không dám tưởng tượng, đem Ruri mang tới chiến trường trung ương. Sau đó ông nghệ hào tới phát lượng tử bạo đàn. Quân địch cùng quân bạn đều biến mất hết đồ sộ tình cảnh. Ừng ực tương đương loại tràng diện này Minato cảm thấy cũng không cần xuất hiện tốt. Không có nhiều như vậy cao độ khó nhiệm vụ á. Hơn nữa, giống như cái này loại trinh sát phá hoại nhiệm vụ có lúc sau cũng sẽ tăng lên đẳng cấp. Cái này phải căn cứ chúng ta sẽ gặp phải tình trạng để phán đoán. Điều tra, có cơ hội phá hoại, nhiễu loạn địch nhân an bài. Cái này loại nhiệm vụ là thích hợp nhất Minato. Bởi vì tình hình chung dưới, ít người không đánh lại Minato. Nhiều người cũng không giữ được Minato. Phe địch ít người chính là phá hoại nhiệm vụ. Phe địch nhiều người chính là điều tra nhiệm vụ. Bất quá ra trên Ruri nói rất có thể trở thành xem quang nhiệm vụ. Còn như hợp lý an bài Minato cái này cường đại chiến lực. Sarutobi cảm thấy không có cần thiết này. Danzo gần đây đã phải lật thiên. Dẫn lấy tử thần giống như ám bộ chúng. Danzo uy danh tại địch nhân trong máu tươi nhanh chóng thêm vào. Uế thổ chuyển sinh thuật không phải đùa. Uế thổ các ninja sắp lá cà. Ám bộ chúng liền chủ yếu phụ trách khống chế chiến trường. Ngoài ra bổ đao A. Phòng chạy trốn A. Phòng ngừa uế thổ ninja bị phong ấn A. Những thứ này đó là sống người nhiệm vụ. Bất quá trước mắt mà nói. Rút thủ hạ là không lưu người sống. Cho nên uế thổ ninja bí mật hiện nay cũng còn không có bại lộ. Danzo đang dùng nó tại chiến trường trên siêu thần. Shikaku bên kia, Sarutobi cũng mang tính tượng trưng phái điểm uế thổ ninja, nhưng là không nhiều, chủ yếu là thuận lợi ẩn tàng uế thổ ninja cái này một cường đại chiến lực. Dù sao một khi bị phát hiện uế thổ chuyển sinh thuật, như vậy phát hiện phong ấn thuật cái này một khắc tinh còn xa sao? Điểm này xem như Sarutobi cùng Danzo ăn ý, cũng là người thông minh đều chú ý tới địa phương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.